Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 98, gì nhỏ bão nổi. Hạ Minh một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn lấy Vương Linh. Cái này đều tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời cũng là Hạ Minh cũng mộng, nữ nhân này chửi mình không nói, còn để cho mình cho nàng xin lỗi. Nữ nhân này không phải uống nhầm thuốc, cũng là bị người cho lên nhiều. Cái này giữa ban ngày, vậy mà tại nơi này nói lên mê sảng. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không nói xin lỗi ta, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra này môn. Vương Linh nhìn đến Hạ Minh bộ dáng này, đã cảm thấy tức giận, nghĩ thầm, ngươi bất quá chỉ là một tên nhà quê. Ngươi cùng lão nương chảnh cái gì chứ? Lão nương hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết lão nương là làm gì. Hạ Minh cảm giác mình cũng là say, đi ra ngoài mua cái y phục, lại còn có thể gặp phải loại này cực phẩm. Cái này đều gọi chuyện gì a? Có lẽ bởi vì hai người thanh âm quá lớn, cho nên gây nên nơi này phục vụ nhân viên chú ý. Lúc này có một cô gái đi tới. Nữ hài trên mặt lấy nụ cười, xem ra tự nhiên hào phóng, cười nói, hai vị, không biết chuyện gì phát sinh, ta hiện tại yêu cầu nam nhân này nói xin lỗi ta. Vương Linh tùy ý nhìn một chút cô gái này, chỉ Hạ Minh nói, xin lỗi, nữ hài tử cũng là hơi sững sờ, khó hiểu nói, không biết vị khách nhân này làm sao. Đối với Vương Linh nữ hài tử cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quen mắt. Nàng biết Vương Linh là nơi này khách quen, cho nên nàng cũng không muốn đắc tội nữ nhân này. Dù sao có thể ở chỗ này mua được y phục người không giàu tức quý. Làm sao, nam nhân này cũng dám nhìn ta, hơn nữa còn chào phúng ta. Cho nên, hắn nhất định phải nói xin lỗi ta, bằng không lời nói. Thì đem bọn người quản lý cho kêu đi ra đi. Ta nói với hắn. Vương Linh chỉ Hạ Minh tràn đầy tức giận nói. A, nữ hài tử xem xét là loại tình huống này, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao hai bên đều là khách nhân, vô luận đối phương có mua hay không y phục, nhưng là đã tiến tiệm này môn, cũng là khách, nhưng là muốn để cho nàng để một cái khác khách nhân cho Vương Linh xin lỗi. Nàng đây cũng là không làm được, dù sao hai phe đều là khách nhân, đắc tội người nào cũng không tốt, cảm giác chuyện này chính mình cũng giải quyết không, cho nên nữ hài tử vội vàng nói, thật sự là xin lỗi, ta vẫn là gọi một chút chúng ta quản lý đi, dính đến song phương việc tư, nữ hài tử này cũng không tiện giải quyết, cho nên chỉ có thể đi gọi nơi này quản lý, đợi đến nữ hài tử này đi về sau. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi có bị bệnh không? Ăn no không có chuyện ăn không tiêu đúng không? Hạ Minh cũng là một bụng lửa giận, cái này đều kêu cái gì người a? Không phải liền là nhìn ngươi liếc một chút sao? Mà lại người này vừa lên đến thì chửi mình, chính mình còn chưa lên tiếng đâu, nàng đến là không vui, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Cái gì, ngươi cũng dám mắng ta? Ngươi biết ta là ai không? Vương Linh mở to hai mắt tử nhìn lấy Hạ Minh, nổi giận đùng đùng chất vấn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hạ Minh ngữ khí cũng có chút băng lãnh lên, nói, không có chuyện xéo đi nhanh lên. Muốn không phải đối phương là nữ nhân, Hạ Minh đoán chừng đã sớm một bàn tay đập đi lên. Dạng này nữ nhân thật đúng là một đóa chính cống kỳ hoa. Làm sao loại người gì cũng có a? Có lúc thế giới chính là cái này bộ dáng, cái gì chuyện kỳ quái đều có thể gặp phải. Ngươi dám mắng ta, ngươi cũng dám mắng ta, ngươi biết ta là ai không? Thằng con hoang, đùng, một đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng tại cái này bên trong đại sảnh. Đạo thanh âm này là như vậy vang rồi, mà Vương Linh cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Nàng trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, mà Vương Linh trên mặt thì là nhiều một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi lại dám đánh ta? ngươi lại dám đánh ta. Chỉ chốc lát sau, cái này Vương Linh mới phản ứng được, cảm nhận được trên mặt kia nóng bỏng cay đau nhức, khiến Vương Linh cả người đều sắp bị tức điên. Ngươi tên hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta. Lão nương hôm nay không để yên cho ngươi. Vương Linh phẫn nộ gầm thét lên. Nói xong, Vương Linh thì móc ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng là lúc này Hạ Minh thì là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Vương Linh. Đôi mắt này tựa như là trong vực sâu leo ra ác ma một dạng. Vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là đúng vào lúc này nơi này quản lý cũng từ trên lầu đi xuống. Vừa đưa ra liền phát hiện nơi này tình huống. Nơi này quản lý vội vàng đi đến Hạ Minh cùng Vương Linh. Trước mặt, nói, bỉ nhân là nơi này quản lý. Không biết hai vị chuyện gì phát sinh. Đối với nơi này tình huống, người quản lý này cũng đã sớm biết. Nhưng là hắn còn đến hình thức tính hỏi một chút. Người chính là chỗ này quản lý. Vương Linh nhìn xem người quản lý này, nhất thời cả giận nói, ngươi đến vừa vặn, nam nhân này lại dám đánh người, ta có thể là tới nơi này mua đồ, ở chỗ này bị người cho đánh, ngươi đến cho ta cái thuyết pháp, bằng không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Linh lạnh lùng nhìn lấy người quản lý này, cả giận nói, đánh người, quản lý cũng không nghĩ tới. Lại có người tại hắn trong tiệm đánh người. Cái này muốn là truyền đi. Đối với hắn tiệm mì thế nhưng là có không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này cái này quản lý dương mắt xem xét. Cũng vừa hay nhìn thấy Vương Linh trên mặt giấu bàn tay. Quản lý nhịn không được nói. Vị tiên sinh này, ngươi tại sao muốn đánh người? Miệng hắn qua thúi, nên đánh. Hạ Minh lạnh lùng nói. Hắn không có bất kỳ cái gì hối hận. Xác thực, người này miệng qua thúi, vừa lên đến chửi mình không nói, còn chửi mình là tạp chủng, khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Hắn làm sao có thể là tạp chủng? Hắn là phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn. Hắn đối cha mẹ mình vô cùng tôn kính. Cái này Vương Linh chửi mình đồng thời còn đem cha mẹ mình cho mắng, khiến Hạ Minh không thể nhịn. Tuy nhiên hắn nói không đánh nữ nhân, cũng không đại biểu không đánh loại này không giữ mồm giữ miệng nữ nhân. Quản lý nghe xong, sắc mặt cũng nhất thời hơi đổi. Có điều hắn cũng nhìn ra, Hạ Minh toàn thân trên dưới, căn bản không vượt qua được 200 khối tiền. Cho nên cũng cho rằng Hạ Minh là một học sinh nghèo a. Quản lý nói, vị tiên sinh này, ngươi đánh vị nữ sĩ này. Đã cấu thành trách nhiệm hình sự, cấu thành phạm tội, cho nên ngươi vẫn là nghe một chút vị nữ sĩ này muốn giải quyết như thế nào chuyện này đi. Tự, mình tát mình thập bàn tay, sau đó quỳ xuống đến xin lỗi. Vương Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, cả giận nói, làm Hạ Minh nghe được câu này. Hạ Minh liền càng thêm phẫn nộ, mà lúc này... Trần Vũ Hàm thanh âm cũng theo đó truyền tới. Tỷ phu, ta mặc quần áo tử tế. Ngươi xem một chút người ta mặc áo quần này có đẹp hay không? Nói xong, Trần Vũ Hàm liền đi ra phòng thử áo. Đương chiều lấy Hạ Minh nhìn bên này tới thời điểm. Trần Vũ Hàm một đôi mắt to mang theo một chút nghi hoặc. Sau đó hướng cái này vừa đi tới. Tỷ phu, cái này là làm sao? Trần Vũ Hàm mang theo nghi hoặc đi tới, nói, ta vừa mới nghe được có người nói, muốn cái gì quỳ xuống nói xin lỗi còn muốn tát một phát. Chuyện gì xảy ra? Sự tình là như vậy. Hạ Minh sau đó đem sự tình đơn giản nói chuyện, chờ Hạ Minh sau khi nói xong, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to gắt gao nhìn lấy Vương Linh. Lạnh giọng nói, tỷ phu của ta nói là thật. Trần Vũ Hàm ánh mắt để Vương Linh đều là cảm giác có chút hãi đến hoàng. Bởi vì lúc này Trần Vũ Hàm cả người tựa như là biến một người một dạng. Ngươi cái đàn bà thúi, ngươi thì cần ăn đòn. Đồng, thanh thúy tiếng vang vang lên lần nữa đến. Toàn bộ đại sảnh một trận an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.